Xin chào các bạn, sau đây là hồi 149 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng căn kỳ hoa dị thảo giống như băng tuyết xung quanh băng cung tranh nhau nở rộ, tỏa ra quang mang hoa lệ giống như thủy tinh châu báu. Cảnh tượng tươi đẹp đến không thể tưởng tượng nổi này khiến cho Phượng Tuyết Nhi không ngừng phát ra trận trận tiếng than sợ hãi. Những thứ kỳ hoa dị thảo này đều do băng tuyết chi lực tinh khiết nhất dưỡng dục ra, không nhiễm một tia bụi trần giống như nàng. Vân Triệt nắm chặt tay Phượng Tuyết Nhi, kéo theo nàng từ trên lưng tuyết hoàng thú rơi xuống phía trước sáu người Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộc Lam Y, Quân Liên Thiếp, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Các vị sư bá, sư thúc, ta đã trở về. Hoan nghênh cung chủ trở về. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức tiến lên, thời điểm nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi đứng bên cạnh Vân Triệt, đôi mắt đẹp của nàng liền toát ra vẻ kinh diễm sâu đậm. Cung chủ, nữ hài bên cạnh ngươi là... Nàng thật đẹp. Đôi môi Phong Hàn Nguyệt khẽ nhếch lên, nàng có chút hoảng sợ mà nhỏ giọng nói, ta rất muốn ôm nàng một cái. Phong Hàn Tuyết gật đầu nói, hai mắt nàng không nháy một cái, nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi. Các nàng cũng đều bởi vì nghênh đón Vân Triệt mà đến, nhưng lúc này toàn bộ lực chú ý của bọn họ lại bị Phượng Tuyết Nhi hấp dẫn. Mị lực của nàng khiến cho những nữ tử băng vân này không thể không sợ hãi mà thán phục cùng mê đắm trong đó. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu thăm hỏi, Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Tuyết Nhi gặp qua các vị sư bá sư túc. Mặc dù nữ tử trước mắt thoạt nhìn đều tuổi tác sấp xỉ bản thân, tối đa chỉ có thể xưng là tỷ tỷ, nhưng nếu như Vân Triệt đã xưng hô các nàng là sư bá sư thúc thì đương nhiên là nàng liền muốn nói theo. Phượng Hoàng Thần Tông, danh tự này nhất thời khiến cho đám người Mộ Dung Thiên Tuyết giật mình, bởi vì đây chính là đệ tử tông môn trên Thiên Huyền Đại Lục, ngoài bốn đại thánh địa chính là tồn tại siêu nhiên mà tất cả tông môn trong thất quốc đều chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn. Trong nháy mắt các nàng liền đồng thời kinh hô một tiếng, Tuyết công chúa. Vân Triệt gật đầu trực tiếp nói ra, mấy tháng tiếp theo ta sẽ đều lưu lại nơi này, Tuyết Nhi cũng sẽ ở lại đây cùng với ta. Trong thời gian mấy tháng này ta sẽ dùng toàn lực giúp huyền lực của các vị sư bá sư thúc cùng tất cả sư thỉ sư muội tăng lên ít nhất một đại cảnh giới. Lời nói của Vân Triệt khiến cho lực chú ý của chúng nữ chuyển rời từ trên người Phượng Tuyết Nhi trở lại trên người Vân Triệt. Lúc trước thời điểm khi Vân Triệt tiến về Phượng Hoàng Thần Tông đã từng nói qua những lời giống như vậy. Lần này khi hắn nhắc lại một lần nữa vẫn khiến cho các nàng không thể tự kiềm chế nỗi khiếp sợ trong lòng. Sở Nguyệt Ly lập tức mở miệng nói khẽ, cung chủ, ngươi thực sự có thể làm được sao? Cũng không phải là các nàng không tin Vân Triệt, nhưng lời của hắn lại thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì xem như là tứ đại thánh địa, bá thế vạn năm cũng tuyệt đối không thể làm được việc này. Trên mặt Vân Triệt lộ ra nụ cười càng tràn đầy tự tin, mặc dù không dám hứa chắc là nhất định không có sai lầm, nhưng ta vẫn nắm chắc hơn chín thành. Mộ Dung sư bá, làm phiền ngươi thông báo cho tất cả sư tỷ sư muội tin tức ta đã trở về cùng những lời mà ta vừa mới nói, để cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Từ hôm nay trở đi hãy đình chỉ toàn bộ việc tu luyện huyền lực, mỗi ngày tất cả mọi người đều tận lực dùng băng tâm quyết ổn định tâm cảnh cùng khí tức trong người. Mặt khác hãy chuẩn bị cho Tuyết Nhi một gian băng các, càng gần gian băng các kia của ta càng tốt. Gương mặt Vân Triệt hiện lên vẻ đạm nhiên cùng chính khí. Được, cung chủ, có cần tổ chức đại hội trong tông môn không? Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi. Không cần, từ giờ trở đi các vị sư bá sư thúc hãy lợi dụng băng tâm quyết bình ổn khí tức, hai canh giờ sau ta sẽ chờ sáu vị sư thúc sư bá trong băng di thần điện. Theo như lời Vân Triệt nói thì ngay vào hôm nay hắn liền bắt đầu giúp bọn họ tăng tu vi huyền lực lên, hơn nữa còn là tăng lên một đại cảnh giới. Lúc này tâm hồn của các nàng chìm trong rung động khó mà lắng lại. Ba năm trước đây, sau khi Vân Triệt đã thông toàn bộ huyền quan cho các nàng, tu vi huyền lực của sáu người đều đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ bọn họ lập tức tiến vào vương huyền chi cảnh, mà Mộ Dung Thiên Tuyết có huyền lực mạnh nhất càng đạt đến vương huyền cấp 8. Còn nếu như hiện tại hắn lại giúp tu vi huyền lực của các nàng tăng lên một đại cảnh giới thì cũng có nghĩa rằng cả sáu người đều sẽ đột phá trở thành bá hoàng. Từ trước tới giờ bá huyền cảnh vẫn luôn là cảnh giới xa vời với các nàng chưa từng hy vọng có thể chạm tới. Đây cũng là cảnh giới trong truyền thuyết mà chưa có người nào đạt được trong lịch sử của băng vân tiên cung. Lúc này các nàng không biết sau hai canh giờ nữa sẽ có chuyện gì phát sinh, lại càng không cách nào tưởng tượng được Vân Triệt sẽ dùng phương pháp gì để trong khoảng một thời gian ngắn trực tiếp khiến một vương tọa bình thường vượt bình chứng tu vi trở thành bá hoàng. Dưới sự phân bó của Vân Triệt, toàn bộ băng vân thất tiên liền trở lại băng các tu luyện của mình, dùng băng vân quyết bình ổn khí tức bản thân. Vân Triệt vẫn một mực nắm chặt bàn tay Phượng Tuyết Nhi, ngay cả khi đối mặt với đám người Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không buông ra. Sau khi các nàng rời đi, Vân Triệt liền mang theo nàng đi về phía cửa cung. Tuyết Nhi, cảnh tượng bên trong băng vân tiên cung vô cùng đẹp đẽ, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà bên ngoài không thể nhìn thấy được. Vách tường, phòng ở, băng đăng, toàn bộ mọi thứ nơi này đều do băng tuyết tạo thành, còn có các loại san hô cùng hình dáng khác biệt. Đúng rồi, ở nơi này còn có một hàn đàm, mà ngay cả ở bên trong địa phương lạnh lẽo như vậy cũng không bị đông lại. Người nhất định rất ưa thích nơi này. Vừa rồi khi ta đứng ở phía xa xa, nhìn tới nơi này đều cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Ta rất muốn có thể một mực ở lại nơi này, để mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy phong cảnh như vậy. Phượng Tuyết Nhi mong đợi nói, ta chính là cung chủ của nơi này. Đương nhiên là Tuyết Nhi muốn tới lúc nào cũng có thể, chỉ là khí tức băng hàn ở nơi này có thể sẽ thoáng ảnh hưởng tới quá trình phượng thần chi lực thức tỉnh trên người ngươi. Vân Triệt mỉm cười nói, thuộc tính của băng hàn cùng phượng hoàng viêm lực đối chọi nhau, lấy lực lượng cảnh giới của Phượng Tuyết Nhi, mặc dù là nàng vẫn bị ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ với biên độ rất nhỏ. Chuyện này không có quan hệ. Phượng Tuyết Nhi không chút để ý, nở nụ cười, sau đó liền tò mò hỏi, đúng rồi, huyền lực của 6 vị sư bá sư thúc vừa rồi đều là vương huyền cảnh, tăng thêm một đại cảnh giới thì chính là bá huyền cảnh. Thật sự có phương pháp lợi hại như vậy sao? Dùng cái này. Vân Triệt lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một khỏa bá hoàng đan mà hắn vừa mới luyện thành đêm qua. Hôm qua sau khi lấy được 49 loại vật liệu từ Hắc Nguyệt Thương Hội vào tay, Vân Triệt liền lợi dụng Thiên Độc Châu luyện chế toàn bộ nhóm dược liệu này thành 3.000 khỏa bá hoàng đan. Toàn bộ quá trình cũng chỉ tiêu hao nửa khắc đồng hồ mà thôi. Bá hoàng đan là đan dược chân quý cỡ nào thì từ phản ứng của 12 gia tộc thủ hộ Huyễn Yêu Giới cùng phản ứng với Tử Cực liền có thể thấy được phần nào. Tử Cực là một trong những nhân vật đỉnh cấp trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đánh giá của hắn đối với bá hoàng đan đều là một khỏa liền đủ để kinh hãi thế tục. Thế mà lúc này trong tay Vân Triệt lại trực tiếp xuất hiện mấy ngàn khỏa, đồng thời tất cả đều đạt tới chất lượng hoàn mỹ nhất, không có ngoại lệ. Vân Triệt rất rõ ràng, 3.000 khỏa bá hoàng đan này tuyệt đối có thể xưng là thần dược trên Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa, dựa vào năng lực của Vân Triệt thì hắn có thể khiến cho băng vân tiên cung chỉ có thể coi là một tông môn thuộc tầng trung trên Thiên Huyền Đại Lục, trong ngắn ngủi mấy tháng liền biến thành tông môn thuộc tầng diện cao nhất trên đại lục. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian lại có thể tương đương với tích lũy mấy ngàn năm của những tông môn khác. Mà Thiên Độc Châu nằm trong các huyền thiên chí bảo, vốn được coi là nghịch thiên chi vật, tất nhiên là có thể nhẹ nhàng diễn sinh ra loại đan dược này. Đây cũng là phương pháp tốt nhất mà Vân Triệt có thể nghĩ tới để tăng thực lực của băng vân tiên cung lên trong thời gian ngắn nhất. Phượng Tuyết Nhi dùng ngón tay cầm lấy bá hoàng đan, sau khi lấy huyền khí nhẹ nhàng thăm dò, trên mặt nàng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. À, đan dược thật lợi hại. Nó còn lợi hại hơn so với phượng lăng đan chân quý nhất trong gia tộc của ta. Hơn nữa, ta có cảm giác dường như dược lực của nó rất khó khống chế. Phục dụng loại đan dược này sao có thể đề thăng huyền lực được? Tuy nhiên, nếu như Vân ca ca nói có thể thì nhất định là có thể làm được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đi thôi, ta mang ngươi đi nhìn ngắm băng vân tiên cung. Sau khi mang theo Phượng Tuyết Nhi dạo một vòng bên trong băng vân tiên cung, Vân Triệt liền trở lại băng di thần điện. Lúc này đám người Mộ Dung Thiên Tuyết đã chờ ở nơi này từ lâu. Từ sau khi đại môn của băng di thần điện bị Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Từ Nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Cung phá hủy, đã không thể khép kín. Trong thời gian ngắn, Vân Triệt cũng không thể tìm được phương pháp chữa trị thích hợp. Sau khi hắn tiến vào băng di thần điện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là toàn lực dùng huyền lực dựng lên một đạo bình chướng, bởi vì sự tình hắn làm tiếp theo tuyệt đối không thể để ngoại giới quấy nhiễu. Cung chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Mộ Dung Thiên Tuyết trịnh trọng nói. Được. Vân Triệt đứng ở trước 6 người, sau khi đại khái cảm giác khí tức huyền lực của nhóm các nàng một chút, hắn liền gật đầu nói, phương pháp ta sắp dùng để tăng huyền lực của các ngươi lên hoàn toàn không có thần bí khó lường như các ngươi nghĩ. Kỳ thật mà nói thì phương pháp này quả thực rất đơn giản. Phương pháp này chính là lấy một loại đan dược đủ mạnh cưỡng ép đề thăng huyền lực của các ngươi. Nói xong, Vân Triệt đã lấy ra một khỏa bá hoàng đan nắm trong tay. Chỉ trong nháy mắt, dược khí cường hoành tới cực điểm của bá hoàng đan liền tràn ngập mỗi một góc của băng di thần điện. Băng di thần điện nằm ở dưới mặt đất của băng vân tiên cung. So với bất kỳ địa phương nào của băng vân tiên cung thì nơi này đều phải lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhưng theo dược khí của bá hoàng đan tràn ra, Không ngờ bầu không khí ở nơi này lại bắt đầu mang tới cảm giác khô nóng. Lúc này, tinh thần 6 người đều kịch liệt chấn động. Đạo đạo băng linh phiêu động xung quanh thân thể bọn họ đều bị dược khí ảnh hưởng mà xuất hiện dị động. Chỉ vẹn vẹn là một chút dược khí, nhưng đã có thể cường hoành đến mức này. Đây quả thực là một sự tình mà các nàng hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mộ Dung Thiên Tuyết chợt giơ ngón tay ra, ngay trong một cái chớp mắt, khi đầu ngón tay của nàng chạm vào Bá Hoàng Đan, liền giống như bị điện giật mà thu hồi lại. Nàng lập tức dùng giọng điệu kinh ngạc nói, dược lực thật bá đạo. Sáu người vốn đã bị dược khí mạnh đến bất khả tư nghị làm cho chấn kinh, nhưng phản ứng của Mộ Dung Thiên Tuyết càng khiến cho các nàng giật nảy mình. Sở Nguyệt Ly chợt mở miệng nói, cung chủ, cuối cùng là đan dược này gọi là Bá Hoàng Đan, do 49 loại vật liệu mang tính chất bạo liệt chí cực luyện thành, bên trong nội ẩn lực lượng với mật độ cực cao. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ lực lượng bên trong quả Bá Hoàng Đan này dung nhập vào trong huyền mạch, liền có thể khiến cho huyền lực tăng lên trên diện rộng. Sau đó chỉ cần dùng mấy tháng thời gian để củng cố căn cơ là được. Vân Triệt mở miệng nói, hóa ra là như vậy, mới chỉ là dược khí của nó đã lợi hại như vậy, thì có thể thấy được, nhất định là hiệu quả của nó cũng rất lợi hại. Phong Hàn Nguyệt hưng phấn nói, cung chủ, Nguyệt Mi, Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhăn lại, nàng chợt tiến về phía trước một bước, thận trọng nói, lực lượng bên trong quả Bá Hoàng Đan này quả thật vô cùng kinh người. Mặc dù ta mới chỉ thăm dò trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn có thể xác định được, nếu như dẫn xuất toàn bộ lực lượng bên trong quả đan dược này, liền đủ để hủy diệt toàn bộ Băng Vân Tiên Cung trong nháy mắt ngắn ngủi. Phong Hàn Nguyệt và Phong Hàn Tuyết lập tức phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt đám người Sở Nguyệt Ly cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không phải là chúng ta tự coi nhẹ mình, nhưng mặc dù dược lực mạnh mẽ như vậy đã bị luyện chế thành vô cùng dịu ngoan, nhưng đây vẫn không phải thứ mà năng lực trước mắt của bọn chúng ta có khả năng luyện hóa được. Nếu như trực tiếp phục dụng, không những không có khả năng tăng huyền lực lên, mà ngược lại sẽ nhận được hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ở bên trong 6 người, Mộ Dung Thiên Tuyết là người có huyền lực mạnh nhất, ngay cả nàng cũng khẳng định như thế, chứ đừng nói tới 5 người còn lại. Vân Triệt cũng không hề phủ nhận mà lại trực tiếp gật đầu nói, Mộ Dung sư bá nói không sai, Bá Hoàng Đan dùng 49 loại vật liệu luyện chế ra, nên không thể tránh khỏi bên trong nó có được lực lượng vô cùng cường bạo. Đây vốn là một loại đan dược dùng để trùng kích bình cảnh mà huyền giả gặp phải khi chạm tới bình cảnh tu luyện. Nếu như có ý đồ cưỡng ép hấp thụ lực lượng trong đó, thì cho dù Mộ Dung sư bá có huyền lực mạnh nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Còn nếu như là Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết có huyền lực hơi yếu, hấp thu cỗ dược lực này thậm chí sẽ tạo thành hậu quả mang tính hủy diệt với huyền mạch. Phong Hàn Nguyệt lập tức mở miệng thấp giọng hô một tiếng, vì sao công chủ gọi Mộ Dung sư tỷ và Mộ Dung sư bá nhưng lại gọi chúng ta Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết chứ? Phong Hàn Tuyết nhỏ giọng nói, không biết, dù sao thì cung chủ cũng chưa từng gọi chúng ta là sư thúc. Phong Hàn Nguyệt chép miệng nói, nhất định là hắn cảm thấy có thể khi dễ chúng ta. Cung chủ, nếu như ngươi đã nói như vậy, thì nhất định là ngươi đã sớm nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Quân Liên Thiếp lập tức mở miệng nói, lời nói của Vân Triệt không hề khiến cho các nàng thất vọng, mà ngược lại còn khiến cho các nàng thêm mong đợi. Đương nhiên, Vân Triệt nắm chặt Bá Hoàng Đan trong tay, dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói, mặc dù dược lực của Bá Hoàng Đan cực kỳ cương mãnh, nhưng dựa vào huyền lực đặc thù cùng những lý giải về dược lý của bản thân thì ta vẫn có thể khống chế dược lực một cách hoàn chỉnh. Về phần hiệu quả thì như thế nào, các ngươi lập tức sẽ biết. Mộ Dung sư bá, bắt đầu từ ngươi đi. Nếu như chỉ thuần túy là sử dụng huyền lực của bản thân thì Vân Triệt chỉ vẹn vẹn dẫn dắt dược lực trùng kích bình cảnh đều có chút miễn cưỡng, nhưng việc giúp một người khác cưỡng ép hấp thu toàn bộ dược lực bên trong Bá Hoàng Đan có thể nói là trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có người nào có thể làm được việc này, ngay cả thứ đại thánh địa chi phủ cũng không thể. Nhưng Vân Triệt lại có thể làm được, bởi vì hắn có được Thiên Độc Châu. Trên phương diện khống chế dược lực thì trong thiên hạ này không có cái gì có thể vượt qua Thiên Độc Châu. Trên phương diện khó khăn nhất là khống chế dược lực, đã có thể làm tới vạn vô nhất thất. Như vậy, cộng thêm huyền lực của Vân Triệt cùng thiên địa chi khí dẫn đạo, thì muốn khiến cho Vương Huyền chi thân hoàn toàn hấp thu lực lượng của Bá Hoàng Đan cũng không phải chuyện quá mức khó khăn. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe lời tiến về phía trước, ngồi ở phía trước Vân Triệt, nàng lập tức nắm lấy Bá Hoàng Đan trong tay Vân Triệt. Vừa rồi, nàng đã tự tay thăm dò qua dược lực đáng sợ của quả Bá Hoàng Đan này. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu như bản thân cứ như vậy trực tiếp nuốt quả Bá Hoàng Đan dược này, thì sẽ gặp phải hậu quả không thể chịu nổi. Nhưng từ sự tín nhiệm đối với Vân Triệt, sắc mặt nàng liền lộ ra vẻ bình thản nói: Cung chủ, hiện tại liền trực tiếp nuốt toàn bộ vào sao? Chờ một chút. Vân Triệt đưa tay ra một lần nữa, hắn lấy thêm 4 quả bá hoàng đan giao cho Mộ Dung Thiên Tuyết và nói: Nuốt toàn bộ 5 viên cùng một lúc. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức ngơ ngẩn, mà lúc này trên mặt chúng nữ đều hiện ra vẻ không thể tin được. Lấy dược lực của bá hoàng đan, chỉ một quả cũng đủ để hủy diệt một vương tọa. Nếu như đồng thời nuốt 5 viên đan dược này vào, chẳng phải là thân thể nàng sẽ bị hủy diệt trong thời gian ngắn hay sao? Mộ Dung sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ra sự tình gây tổn thương tới Mộ Dung sư bá. Nếu như không có đầy đủ tự tin, coi như là có nguy cơ ở phía trước, thì ta cũng sẽ không lựa chọn phương pháp này. Vân Triệt gật đầu với Mộ Dung Thiên Tuyết, vô cùng trịnh trọng nói. Sau 3 tức kinh ngạch và trần chờ, Mộ Dung Thiên Tuyết nàng liền chậm rãi gật đầu dưới ánh nhìn soi mói của Vân Triệt. Cánh tay ngọc của nàng khẽ nâng lên, miệng thơm hơi mở ra, nuốt toàn bộ 5 viên bá hoàng đan vào bụng. Tâm thần quân liên thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết cùng Phượng Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh Vân Triệt đều kéo căng lên. Trên tuyết nhan tuyệt sắc của 6 người đều mang theo thần sắc vô cùng khẩn trương, bởi vì chỉ xử lý không tốt một chút thì kết quả nhẹ một chút, đó là huyền mạch của Mộ Dung Thiên Tuyết tàn phế, còn nặng thì mất mạng. Dưới loại âu lo cùng khẩn trương vô cùng mãnh liệt này, ngay cả sự mong đợi khả năng thành tựu bá hoàng xảy ra cũng bị đè xuống. Mà lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết lại nhắm chặt hai mắt, bên trên tuyết nhan của nàng vẫn mang theo sự lãnh nhược giống như huyền băng. Được, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, hai tay hắn lập tức duỗi ra, đồng thời huyền lực cùng thiên huyền chi khí cũng phun trào ra từ trong lòng bàn tay hắn. Mộ Dung sư bá, toàn bộ quá trình đại khái tốn khoảng 2 đến 3 canh giờ, trong thời gian này tốt nhất là ngươi nên bảo trì tâm thần luôn phẳng lặng, bất kể là thân thể phát sinh ra dị biến gì cũng tuyệt đối không được vận chuyển huyền lực chống cự. Thời gian ta dẫn phát ra dược lực của 5 quả bá hoàng đan này, ngươi sẽ cảm giác được vô số đạo huyền lực tạo thành từng luồng khí lưu bạo tẩu bên trong thân thể. Những đạo khí lưu này sẽ có một bộ phận xông ra bên ngoài cơ thể, cho nên tốt nhất là các vị sư bá sư thúc đứng xa một chút, tránh cho bản thân bị tổn thương. Mặt khác, lời nói của Vân Triệt hơi dừng lại một chút, chân mày hắn hơi trầm xuống, sắc mặt cùng âm điệu của hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, chính khí. Bởi vì Mộ Dung sư bá không cách nào vận chuyển huyền lực hộ thân, cho nên tuyết y trên người sẽ bị khí lưu huyền lực bạo tẩu hoàn toàn chôn vùi. Đến lúc đó, nhất định sư bá phải khóa chặt tâm thần lại, không được bối rối. Ngay cả khi Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp nuốt 5 viên bá hoàng đan vào đều là bộ mặt lạnh nhạt, nhưng lúc này nàng lại lập tức mở to hai mắt, sâu trong ánh mắt có tầng tầng bối rối khởi động. Vừa rồi Vân Triệt đã nói qua toàn bộ quá trình sẽ kéo dài tới 2-3 canh giờ, như vậy chẳng phải chuyện này có nghĩa rằng bản thân nàng sẽ phải rơi vào tình trạng trần như nhộng ở trước mặt Vân Triệt lâu như vậy sao? Nữ tử Băng Vân luôn là một đời băng thanh ngọc thiết, cực kỳ ít tiếp xúc với nam nhân ở ngoại giới. 3 năm trước đây, thời điểm Vân Triệt giúp nàng đã thông toàn bộ huyền quan cần phải để lưng trần, đã khiến mỗi lần nàng nhìn thấy Vân Triệt trong suốt mấy tháng đều là tâm thần khó an. Mỗi lần nàng ngẫu nhiên nhớ tới đều chìm vào một trận hoảng hốt, mà lần này lại phải để thân trần trong 2-3 canh giờ là cảnh tượng mà nàng khó có thể tưởng tượng ra. Nhưng thời điểm này nàng đã nuốt 5 quả bá hoàng đan vào bụng, bởi vậy coi như hiện tại nàng muốn đổi ý đã là chuyện không thể. Hơn nữa, Vân Triệt cũng không cho nàng cùng những người khác xung quanh thời gian mở miệng đáp lại cùng đổi ý. Trong khoảnh khắc, một tay của hắn đã đặt lên bụng dưới của Mộ Dung Thiên Tuyết, hắn nhanh chóng mở miệng nói: Tuyết Nhi, giúp ta hộ pháp, trước khi ta hoàn thành, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần cùng quấy rầy. Ta đã biết. Phượng Tuyết Nhi lập tức tiến lên canh giữ ở bên cạnh thân Vân Triệt. Có nàng ở nơi này, Vân Triệt liền có thể hoàn toàn ngưng tụ tâm thần, không cần lo lắng tới chuyện gì. Thời điểm thanh âm Vân Triệt vừa rơi xuống, huyền khí cùng thiên huyền chi khí giống như hai dòng nước lũ ôn hòa nhưng lại vô cùng bàng bạc tràn vào trong thể nội Mộ Dung Thiên Tuyết. Lực lượng thần bí của Thiên Độc Châu cũng theo huyền lực của Vân Triệt mà tràn vào, lấy tốc độ chậm chạp cùng phương thức vô cùng ôn hòa chậm rãi dẫn xuất dược lực của 5 quả bá hoàng đan. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Thiên Tuyết liền cảm giác được rõ ràng có một cỗ huyền lực vô cùng cường hoành giống như phong bạo cuộn trào trong cơ thể. Sau đó, cỗ huyền lực kia liền hóa thành vô số dòng lũ trực tiếp trùng kích tới mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một góc trên thân thể mình. Bên trong băng di thần điện đột nhiên vang lên một đạo oanh minh, không quá chói tai nhưng lại vô cùng ngột ngạt. Một cỗ huyền lực phong bạo vô hình vô sắc nhưng lại rõ ràng, khiến cho không gian liên tục vặn vẹo, chợt cuộn trào lên xung quanh thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết. Chỉ trong nháy mắt, cỗ huyền khí kia liền xoắn nát toàn bộ tuyết y trên người nàng, tầng tầng dư ba tràn ra ngoài, cũng nhanh chóng khuếch tán ra, khiến cho đám người Sở Nguyệt Ly bất ngờ không kịp đề phòng bị trùng kích ra ngoài 10 trượng. Trong nháy mắt, tất cả chúng nữ liền hoa dung thất sắc, mặc dù các nàng đã nghĩ đến nhất định lực lượng ẩn chứa trong năm khỏa bá hoàng đan kia cực kỳ đáng sợ, nhưng các nàng lại không nghĩ tới cỗ lực lượng này lại đáng sợ đến loại trình độ này. Dược lực trong năm khỏa bá hoàng đan chỉ vừa mới được Vân Triệt thôi động, nhưng bọn họ không ngờ cỗ dư ba tràn ra ngoài lại cường hoành đến mức độ kinh người như thế. Căn bản là không thể tưởng tượng được cỗ lực lượng trùng kích mà thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết phải thừa nhận mạnh tới mức nào. Tuy nhiên, sự lo lắng của các nàng lại nhanh chóng hóa thành sự kinh ngạc càng ngày càng sâu đậm. Lúc này, tuyết y trên thân Mộ Dung Thiên Tuyết đã bị xoắn vỡ nát, không có một sợi vải trên thân thế. Nhưng thoạt nhìn thì thân thể của nàng lại không bị chút tổn thương nào. Sắc mặt nàng chỉ có chút phiếm hồng, hoàn toàn không có dấu hiệu bị nội thương. Y phục, thực sự toàn bộ y phục đều bị xoắn nát. Hai tay Phong Hàn Tuyết lập tức che kín ngực, trên mặt nàng tràn ngập sự khẩn trương. Xịt, không thể nói chuyện. Phong Hàn Nguyệt vội vàng vươn tay ra che miệng Phong Hàn Tuyết lại. Thời điểm tuyết y vỡ vụn, Nguyệt Mi Mộ Dung Thiên Tuyết liền hơi vảnh lên, hô hấp và nhịp tim của nàng đều trở nên dồn dập, tâm niệm nàng chìm vào một mảnh bối rối, thậm chí tinh thần lực của nàng liền tập trung đến dị biến bên trên cơ thể. Nàng hơi hé mắt ra nhìn về phía Vân Triệt, chỉ cách bản thân một cánh tay liền phát hiện ra lúc này hắn đang cau mày, sắc mặt trịnh trọng, hô hấp càng bình ổn như tịnh thủy. Hắn chẳng những không có bởi vì tuyết y của nàng vỡ vụn mà lộ ra chút thái độ dâm tà, mà ngay cả con mắt của nàng cũng chăm chú khép kín không còn mở nữa. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ than một hơi, nàng lập tức khép kín hai mắt, cấp tốc ngưng thần trở lại. Theo dược lực từng bước mở ra, số lượng dòng lũ huyền lực trong cơ thể nàng càng ngày càng nhiều, mà gần như mỗi một đạo dòng lũ trong hơn nghìn đạo dòng lũ huyền lực này đều cường đại so với huyền khí mà nàng dùng toàn lực đánh ra. Thật khó có thể tưởng tượng một khỏa đan dược nho nhỏ như vậy mà lại có thể phóng xuất ra loại lực lượng đạt tới tầng diện này. Mà tất cả những thứ này đều không phải là sức mạnh thuộc về bản thân nàng. Một khi những đạo huyền khí này mất khống chế trong cơ thể nàng, cho dù chỉ vẻn vẹn là một đạo cũng chỉ đủ khiến cho nàng bị thương nặng. Một khi toàn bộ huyền khí bạo loạn lên thì chỉ trong vài tức thời gian liền có thể khiến cho nàng bạo tẻ mà chết không thể nghi ngờ. Cho dù chỉ vẹn vẹn là một đạo huyền khí từ bên ngoài truyền vào thân thể cũng cực kỳ khó có thể khống chế. Nhưng lúc này nàng rõ ràng cảm giác được, mặc dù toàn bộ những đạo huyền khí này vận chuyển vô cùng nhanh chóng trong thể nội, nhưng không có một đạo nào rơi vào tình trạng bạo loạn. Dường như toàn bộ dược lực đang bị một cỗ lực lượng vô cùng thần bí khống chế, không có một đạo nào có thể tránh thoát. Nàng mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của loại lực lượng thần bí này, nhưng lại không có cách nào cảm giác được đến cùng thì đây là một loại lực lượng như thế nào. Mà lúc này dường như có một cỗ lực lượng ôn hòa nhưng nhanh chóng dần dần bám lên trên mỗi một đạo huyền khí do bá hoàng đan tản ra, khiến những đạo huyền khí này nhanh chóng trở nên chậm chạp lại, sau đó sẽ càng trở nên càng ngày càng ôn hòa. Từng đạo huyền lực bắt đầu phóng thích ra, dần dần tản mát, hóa thành những dòng suối huyền lực nhỏ bé. Mà những đạo huyền khí đang tiêu tán này không những không tạo thành tổn thương với thân thể nàng, mà ngược lại còn tiếp tục lưu động, rèn luyện kinh mạch của nàng. Cuối cùng tất cả đều chậm rãi tập trung vào sâu bên trong huyền mạch của nàng. Một canh giờ trôi qua, toàn bộ dược lực trong năm khỏa bá hoàng đan đều được dẫn xuất ra, đồng thời huyền lực phong bạo xung quanh Mộ Dung Thiên Tuyết cũng càng ngày càng bành trướng ra. Mà lúc này, rốt cục thì hai tay Vân Triệt cũng động, hai tay hắn bắt đầu di động một cách chậm chạp trên ngọc thể của Mộ Dung Thiên Tuyết, từ xương quai xanh đến kiên tỉnh trên bụng trái. Mỗi khi hắn di động đều sẽ dừng lại ở nơi đó trên dưới thời gian trăm tức. Mỗi một lần dừng lại, lòng bàn tay của hắn đều nắm một đạo huyền quan. Khí tức huyền lực của sư tỷ đang tăng lên. Quân Liên Thiếp chợt thấp giọng hô lên. Lúc này mỗi người trong các nàng đều cảm giác được một cách vô cùng rõ ràng, mỗi khi bàn tay Vân Triệt di chuyển tới một vị trí trên người Mộ Dung Thiên Tuyết thì huyền lực của nàng đều sẽ nhanh chóng tăng lên một đoạn, hơn nữa còn tăng lên trên diện rộng. Mộc Lam Y cũng thấp giọng nói, đôi mắt đẹp của nàng không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Lúc này lực chú ý của các nàng sớm đã không còn ở trên thân trần của Mộ Dung Thiên Tuyết nữa. Đúng lúc này, xung quanh thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên bốc lên đạo đạo xương trắng, mấy chục đạo băng linh chợt thoáng hiện trong không trung, sau đó liền nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, toàn bộ băng di thần điện đột nhiên bị một cỗ hàn khí không biết đến từ đâu bao phủ tràn ngập. Đột phá, sư tỷ đột phá. Mặc dù luôn cực lực khống chế tâm thần, nhưng giờ khắc này Sở Nguyệt Ly vẫn không thể nhịn được mà hô lên. Thân là đồng môn sư tỷ muội, các nàng đều cảm giác được, tất cả các nàng đều cảm giác được một cách vô cùng rõ ràng rằng trong một nháy mắt vừa rồi, huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết đã trải qua một lần chất biến, từ vương huyền cảnh cấp 8 trực tiếp đột phá lên vương huyền cảnh cấp 9, mà lúc này mới chỉ trôi qua vẻn vẹn một canh giờ mà thôi. Từ khi huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết bắt đầu tăng lên thì toàn bộ chúng nữ đều không dám rời mắt đi dù chỉ một chút, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ. Lại qua một khắc thời gian, một chùm băng vụ còn băng lãnh hơn so với trước kia lại biểu hiện ra sự xung quanh thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết, kéo theo đó chính là huyền khí trên thân nàng trải qua một lần chất biến một lần nữa. Thời điểm này huyền lực của nàng đã đột phá lên tới vương huyền cấp 10. Trời ạ, quả thực là công chủ không có gạt chúng ta. Thoạt nhìn bộ dáng của Mộ Dung sư tỷ ngay cả một điểm bị thương đều không có, thế mà huyền lực của sư tỷ lại liên tục đột phá, giống như đang trong mộng vậy. Có lẽ thực sự là có khả năng đạt tới bá huyền cảnh. Hai tay Phong Hàn Tuyết chợt che miệng lại, nàng không tự kìm hãm được mà duyên dáng kêu lên một tiếng. Sâu trong đôi mắt đẹp của nàng lại có đạo đạo băng tinh tỏa ra quang mang chớp động lên. Đó là đương nhiên, cung chủ chưa từng lừa chúng ta. Lúc này, tư thế của Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết là hoàn toàn tương tự. Hai bàn tay nhỏ của họ đều che chặt ở trên môi mềm. Thời điểm này, trong lòng các nàng đã tràn đầy sự kinh hãi cùng kích động mãnh liệt đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lòng bàn tay Vân Triệt lại di động thêm một lần nữa. Lần này, tay trái cùng tay phải của hắn phân biệt đè lên trên hai bên ngọc trì của Mộ Dung Thiên Tuyết. Ngay thẳng mà nói, lúc này hai cánh tay của Vân Triệt đường đường chính chính chụp lên trên hai tòa ngọc phong của Mộ Dung Thiên Tuyết. Trong nháy mắt, toàn thân Mộ Dung Thiên Tuyết liền run rẩy lên giống như bị sét đánh. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức mở ra. Cùng lúc đó, hai mắt một mực khép lại của Vân Triệt cũng thoáng mở ra. Ánh mắt của hai người lập tức đụng chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Mộ Dung Thiên Tuyết chợt run lên, sau đó liền nhanh như tia chớp tránh đi. Hai con ngươi của nàng lập tức đóng chặt lại một lần nữa, không dám tiếp tục mở ra. Cảm xúc vô cùng rõ ràng trên thân truyền tới khiến cho tâm thần của nàng rơi vào đại loạn mà không cách nào lắng lại. Ngay khi nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp của chúng nữ xung quanh sớm đã trừng lớn. Suýt nữa, bọn họ đã đồng thanh kêu lên thành tiếng. Bình tâm tĩnh khí, không nên có tạp niệm. Bên trong tâm hải của Mộ Dung Thiên Tuyết vang lên thanh âm do Vân Triệt ngưng huyền truyền âm tới. Nghe được thanh âm của Vân Triệt, tâm hồn nàng liền run lên. Mộ Dung Thiên Tuyết nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, bài trừ tạp niệm, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần lên trên nội tức của bản thân. Mà bản thân Vân Triệt thì sau khi khóe mắt hé mở ra liền không khép kín lại. Hai ánh mắt của hắn tập trung tới trước ngực Mộ Dung Thiên Tuyết, giống như dùng ánh mắt tham lam khinh nhờn cặp ngọc phong trắng như tuyết của nàng. Từ trước tới nay, tuyết y của Băng Vân Tiên Cung đều thoáng giữ mình, mà cho tới bây giờ, ngực áo của Mộ Dung Thiên Tuyết đều cao cao nâng lên, khiến người ta tưởng tượng ra được cặp tuyết phong đầy đặn dưới lớp áo đó. Mặc dù năm đó Vân Triệt từng nhìn qua thân thể của Mộ Dung Thiên Tuyết trong Băng Vân Hàn Đàm, nhưng cũng chỉ liếc qua một chút, cộng thêm bóng đêm che lấp, hắn cũng không có nhìn kỹ, thấy rõ ràng. Mãi tới ngày hôm nay, hắn mới kinh diễm, phát giác ra, không ngờ Mộ Dung Thiên Tuyết lại có một đôi tuyết phong to lớn sung mãn đến như thế. Mặc dù lúc này, năm ngón tay của hắn đã mở ra đến tình trạng lớn nhất, nhưng chỉ có thể khó khăn nắm được một nửa mà thôi. Trong số những nữ tử mà Vân Triệt đã trải qua, thì ngay cả Sở Nguyệt Thiền cùng Thương Nguyệt đầy đặn nhất đều muốn thua kém Mộ Dung Thiên Tuyết, chứ đừng nói tới Mạt Lị. Chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với tiểu yêu hậu. Cặp tuyết phong kia của Mộ Dung Thiên Tuyết chẳng những to lớn mà còn cực kỳ nhu mềm. Đạo đạo hương thơm từ trên cặp tuyết phong kia xuyên qua khe hở trên lòng bàn tay hắn tràn ra. Hắn liên tục lặng lẽ dùng sức, đều thủy chung không cách nào nắm bắt được xúc cảm mềm mại này là tơ lụa hay phấn nộn. Mà phía dưới cặp tuyết phong kia là thân hình phá lệ, tinh tế cùng đường cong lộ ra. Ngươi ở đây nghĩ lung tung cái gì vậy? Lập tức tập trung tinh thần, Thời điểm bàn tay Vân Triệt lơ đãng di động, tâm thần đang liên tục chập chờn, thì đột nhiên trong tâm hải của hắn vang lên một tiếng quát lạnh của Mạt Lệ, khiến cho toàn thân hắn run lên. Nhanh chóng dứt bỏ toàn bộ ý niệm, thu liễm tâm thần, tập trung tất cả tinh thần trên việc khống chế cùng dẫn đạo dược lực. Đồng thời trên trán hắn cũng nhanh chóng chảy xuống một đám mồ hôi lạnh. Không ngờ ta lại thất thần như vậy. Nếu không phải thanh âm của Mạt Lệ khiến hắn bừng tỉnh, thì suýt nữa hắn đã mất khống chế một bộ phận khí dược. Không ngờ thời điểm trọng yếu như vậy mà ngươi lại có thể sinh ra tâm niệm như vậy, quả thực không có thuốc nào cứu được. Mạt Lệ tức giận lẩm bẩm nói. Hơn nữa rõ ràng ngươi có thể tiến hành khống trừ sau lưng, nhưng ngươi vẫn muốn tiến hành từ phía trước, quả thực là đại sắc ma, hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi. Lúc này Hồng Nhi đã ngủ nguyên một ngày, nghe thấy tiếng chửi mắng của Mạt Lệ liền tỉnh lại. Nàng vẫn còn có chút buồn ngủ, nửa mở mắt miễn cưỡng ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói. Mà tỷ tỷ, dường như ngươi đang tức giận sao? Chủ nhân lại làm chuyện gì sai sao? Là tiểu hài tử không biết sự tình, không có ngươi nhìn ra bên ngoài. Không cho ngươi nhìn ra bên ngoài, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lệ chất đầy vẻ nghiêm túc. Hồng Nhi khéo léo đáp ứng một tiếng, thân thể nàng giống như mèo con co rúm, nghiêng đầu một cái ngủ thiếp đi. Lúc này khí tức huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn tiếp tục tăng trưởng, hơn nữa cũng không có dấu hiệu chậm lại, mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Lại qua thêm một khắc đồng hồ, cỗ khí lưu do huyền lực tạo thành vẫn quấn quanh Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên trở nên hòa hoãn trở lại, sau khi thoáng đình trệ một chút liền kéo theo toàn bộ khí lưu trong băng di thần điện đảo ngược, điên cuồng lao vào bên trong cơ thể nàng. Chuyện gì xảy ra? Sở Nguyệt Ly kinh ngạc nói. Tầng tầng huyền khí dũng động càng lúc càng nhanh, dường như toàn bộ huyền lực không gian, thậm chí là toàn bộ huyền lực trong thiên địa đều tập tiến vào thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết. Thời điểm này khóe mắt Mộ Dung Thiên Tuyết bắt đầu rung động, xung quanh thân thể nàng chậm rãi hiện ra một tầng băng quang màu xanh lam, phía dưới tầng quang hoa kia da thịt của nàng dần dần tỏa ra tinh quang long lanh, giống như một tầng tuyết trắng thuần khiết vậy. Thậm chí bên trên da thịt của nàng còn ẩn ẩn lưu động tầng tầng băng mang mà chỉ có huyền băng ngàn năm mới có, ngay cả mái tóc dài nguyên bản là một màu đen như mực cũng dần dần biến thành màu băng lam nhàn nhạt. Thời khắc này, thân thể nàng giống như hóa thành băng cơ ngọc cốt, chân chân chính chính. Cái này, đây là... Lúc này, tất cả chúng nữ đều kinh ngạc tới ngây người. Dị biến trên thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không hề lạ lẫm đối với các nàng. Thời điểm Hạ Khuynh Nguyệt phát động băng di thần công, đệ thất cảnh, thì thân thể nàng cũng sẽ phát sinh loại biến hóa này. Dưới loại trạng thái này, băng huyền lực mà nàng phát ra có uy lực bạo tăng, nhưng cảnh tượng này các nàng chỉ nhìn thấy ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt, còn những người khác thì bọn họ lại chưa bao giờ gặp qua, thậm chí là trong ghi chép của Băng Vân Tiên Cung cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này trên người Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên phóng thích ra một cỗ băng quang màu xanh lam chiếu sáng toàn bộ băng di thần điện. Bên trong sự im lặng, từng tầng băng thật dày nhanh chóng ngưng kết lại trên vách tường và mặt đất của băng di thần điện. Chỉ trong nháy mắt, gian thạch thất do thiên bản ngọc dựng thành liền biến thành một băng thất, trong không khí có điểm điểm bạch mang. Liền biến thành một băng thất, trong không khí có điểm điểm bạch mang hiện ra, sau đó liền hoàn thành từng mai băng linh vũ động. Mà những mai băng linh này lại xa xa không giống với băng linh mà các nàng vẫn quen thuộc. Khí tức huyền lực cùng khí tức sinh mệnh trên mỗi một mai băng linh đều vô cùng nồng đậm, giống như những băng linh này là những sinh linh độc lập có được sinh mạng hoàn chỉnh. Không những vậy, bọn họ còn loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa phát ra khi bọn chúng nhảy múa. Những đạo băng linh kia tùy ý bay múa trong băng di thần điện, bắn ra từng mảnh bông tuyết giống như đang vũ động. Ngay sau đó, dường như tất cả đều bị một thứ gì đó hấp dẫn, toàn bộ băng linh lập tức bay về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, sáp nhập vào trong ngọc thể của nàng. Mái tóc xanh của Mộ Dung Thiên Tuyết chợt bay múa lên. Thời khắc này, tầng quang hoa băng lam sắc trên người nàng liền trở nên càng ngày càng nồng đậm tới cực hạn. Rõ ràng rất nhu hòa nhưng lại khiến người khác cảm thấy gai mắt. Mộ Dung sư bá đã hoàn thành đột phá lên một đại cảnh giới đột phá. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu lên. Nếu như không phải sợ quấy nhiễu đến Vân Triệt, tâm tình các nàng sớm đã triệt để mất khống chế. Tại Mộ Dung Thiên Tuyết, trên người băng lam quang hoa đạt đến đỉnh điểm một khắc này, các nàng mỗi người đều cảm giác rõ ràng Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực khí tức xảy ra triệt để chất biến. Đây vẫn là băng vân chi khí mà các nàng quen thuộc nhất, nhưng lại nồng đậm, thâm thúy, mênh mông tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn vượt xa so với cung chủ cung dục tiên trước kia, thậm chí còn xa xa siêu việt hơn so với thời điểm Hạ Huy Nguyệt đã tới nửa bước trước kia. Cả đời này, các nàng đều chưa bao giờ cảm nhận được băng vân chi khí đạt tới cảnh giới cao đến như thế. Là bá huyền cảnh, băng vân tiên cung chúng ta xuất hiện bá hoàng đầu tiên trong lịch sử. Mộc Lam Y dùng tay che môi lại, không để cho bản thân mất khống chế, hô lên thanh âm quá lớn. Ánh mắt rung động trong đôi mắt đẹp của nàng, gần như muốn ngưng tụ thành nước mắt rơi xuống. Kỳ tích, thật khó mà tin nổi, cung chủ đã thực sự làm được. Ngọc chỉ của Sở Nguyệt Ly nhẹ nhàng phe phẩy, làm một cái động tác để cho tất cả chúng nữ vội vàng im tiếng, gắt gao nhịn xuống, không tiếp tục phát ra một tia thanh âm nào nữa. Nhưng trong thần sắc của các nàng vẫn tràn ngập vẻ kích động tới không thể kiềm chế được. Mặc dù các nàng đã vô cùng tín nhiệm, cùng kính trọng Vân Triệt, nhưng các nàng lại không thể không nghi ngờ về việc Vân Triệt nói có thể trực tiếp khiến cho tu vi của một người tăng lên trong thời gian ngắn. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt bởi vì dựa vào Bồ Đề Đế Tâm Liên mà thành tựu vương tọa, đã là kỳ tích chưa bao giờ có trên Thiên Huyền Đại Lục. Còn việc trực tiếp từ vương tọa tăng lên tới bá hoàng thì chính là một sự tình vượt qua hiểu biết của tất cả mọi người trên Thiên Huyền Đại Lục. Đây thật sự là một chuyện mơ tưởng hão huyền quá mức. Việc này so với thời điểm năm đó, hắn nói có thể đả thông tất cả huyền quan cho các nàng, còn khiến người khác không thể tin tưởng hơn gấp trăm ngàn lần. Ba năm trước đây, hắn đã vì toàn bộ băng vân tiên cung mà tạo nên một kỳ tích, khiến cho huyền lực toàn bộ băng vân thất tiên ở nơi này đều tăng lên nhanh chóng trong vài năm ngắn ngủi, để cho thành tựu tương lai của bọn họ biến thành thâm sâu tới không thể đo lường. Bây giờ hắn lại mang đến cho băng vân tiên cung một kỳ tích của kỳ tích. Lúc này tất cả các nàng đều đồng thời nghĩ đến Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối đã từng nói qua, nếu như băng vân tiên cung có thể vượt qua ngàn năm đại kiếp thì chắc chắn sẽ cường thịnh vạn năm. Mà lúc này, tất cả các nàng đều một mực mở to hai mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh của Vân Triệt. Có lẽ, không, người đứng trước mắt các nàng nhất định chính là người đưa băng vân tiên cung vào thời kỳ cường thịnh trong vạn năm tiếp theo. Thời điểm này, quá trình huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết tăng lên cũng không có dấu hiệu đình chỉ sau khi đột phá lên bá hoàng cảnh, mà lại vẫn tiếp tục tăng nhanh. Hơn nữa, biên độ tăng phúc rõ ràng lại càng ngày càng nhanh. Lúc này, trên người nàng có tuyết xương phiêu động, băng linh bay múa. Trải qua mỗi một khí tức, huyền lực của nàng đều chìm trong quá trình đột phá cực hạn. Bá huyền cảnh cấp 1, bá huyền cảnh cấp 2, bá huyền cảnh cấp 3, bá huyền cảnh cấp 4, bá huyền cảnh cấp 5. Từng sát na trôi qua, băng vân chúng nữ đều tràn ngập sự khiếp sợ cực độ. Đối với các nàng mà nói, đột phá tới bá huyền cảnh đã là một thần tích giống như mộng ảo. Nhưng bọn họ lại tuyệt đối không thể nghi ngờ rằng, sau khi huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết thành tựu bá hoàng vẫn chỉ là bắt đầu. Trải qua thời gian ngắn ngủi không tới một giờ đồng hồ, khí tức huyền lực của Mộ Dung Thiên Tuyết đã từ bá huyền cảnh cấp 1 tiếp tục bạo tăng, liên tục đột phá từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, cấp 4. Mãi cho tới khi vượt qua 4 lần đột phá, thời điểm huyền lực tăng lên tới bá huyền cảnh cấp 5 trung kỳ, rốt cục thì quá trình này mới chậm rãi ngừng lại, ngắn ngủi 2 canh giờ rưỡi. Mộ Dung Thiên Tuyết từ vương quạ cấp 5 đột phá tới bá hoàng cấp 5, khí tức trên thân Mộ Dung Thiên Tuyết bắt đầu trầm xuống, hàn khí xung quanh người nàng lại không hề tiêu tan dù chỉ một chút xíu. Lúc này bàn tay Vân Triệt liền chậm rãi rời khỏi thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết, lồng ngực hắn liên tục chập trùng, dùng sức thở ra một hơi. Đồng thời ánh mắt chúng nữ cũng từ trên người Mộ Dung Thiên Tuyết chuyển tới trên người Vân Triệt. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên tâm tình kích động mãnh liệt tới không thể hình dung. Ánh mắt của tất cả bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đều hiện lên tia sáng óng ánh, giống như đang ngước nhìn lên một tôn thần minh. Vân Triệt chậm rãi mở mắt ra, theo việc thân thể cùng tinh thần hắn rơi vào trạng thái thư giãn, mảnh lớn mồ hôi liền từ trên trán của Vân Triệt rơi xuống như mưa, đồng thời hô hấp của hắn cũng trở nên phá lệ gấp rút. 3 năm trước đây, thời điểm Vân Triệt đã thông toàn bộ huyền quan cho băng vân, toàn bộ quá trình đều vô cùng dễ dàng. Cộng thêm cả thời gian bắt đầu cũng chỉ tốn một khoảng thời gian vài chục tức, mà phần lớn thời gian khác đều là tùy tiện vuốt ve tấm lưng ngọc của các nàng. Chính khí hùng hồn chiếm tiện nghi của các nàng, bộ dáng thở hổn hển bộ cuối cùng cũng chỉ là thuần túy giả vờ mà thôi. Nhưng lần này lại khác biệt, toàn bộ quá trình này hắn nhất định phải tỉ mỉ ngưng thần huyền lực, đại đạo phù đồ chi lực, thiên độc châu chi lực, tinh thần lực đều phải điều động toàn bộ bên trong thời gian hơn 2 canh giờ đều không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Nếu không phải hắn có được long thần chi hồn cùng tinh thần lực hơn xa thường nhân, thì căn bản là hắn không có khả năng chèo chống trình độ hao tổn cao cường trong thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, trình độ tiêu hao huyền lực của hắn cũng vô cùng to lớn. Chính bởi vì vậy nên trạng thái mệt mỏi của hắn sau khi hoàn thành công việc cũng hoàn toàn không phải là giả. Cũng may tất cả mọi người đều thuận lợi giống như tưởng tượng của hắn, mà hiệu lực của 5 viên bá hoàng đan này còn muốn vượt xa mong đợi của hắn. Dù sao, mặc dù đều là bá hoàng đan, nhưng bá hoàng đan được Vân Triệt dùng thiên độc châu luyện chế, vô luận là dược lực hay dược hiệu đều muốn vượt qua mấy lần so với bá hoàng đan mà Bảo Thanh Vương phủ của Huyễn Yêu giới luyện chế ra. Nhưng có thể lấy 5 viên bá hoàng đan đổi lấy thành tựu khiến cho thế nhân khiếp sợ như thế, trên Thiên Huyền đại lục cũng chỉ có một mình Vân Triệt nắm thiên độc châu trong tay mới có thể làm được. Đổi lại là bất kỳ ai khác, cho dù cho hắn 10.000 quả bá hoàng đan cũng tuyệt đối không thể trong thời gian 2 canh giờ rưỡi ngắn ngủi khiến cho huyền lực của một người từ vương huyền trung kỳ tăng lên tới bá huyền trung kỳ được. Thời gian cũng không sai biệt cho lắm so với dự tính của ta. Vân Triệt lập tức mở to hai mắt, trên khuôn mặt bị mồ hôi che kín kia lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn ôn hòa, chuyên chú nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, một đôi tuyết phong giống như làm từ ngọc tỏa ra quang mang óng ánh, run run lên theo hô hấp của nàng hiện ra trước mắt hắn. Lúc này hắn chỉ cần khoát tay, thân thể cũng không cần nghiêng về phía trước, liền có thể nắm chặt lấy cặp tuyết phong kia thêm một lần nữa. Thời điểm này, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đã mở ra. Cánh tay ngọc của nàng chợt nâng lên, ánh mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác và mê ly. Lúc này nàng đang chuyên tâm cảm thụ cỗ huyền khí bàng bạc đang lưu động trên người mình. Trong lúc nhất thời, nàng căn bản không thể tin được cỗ lực lượng này lại thuộc về mình. Hơn nữa, thời điểm này, ngoại trừ cảm giác mộng ảo giống như được tân sinh tràn ngập trên dưới toàn thân, thì nàng cũng không có cảm thụ được chút khó chịu nào. Dường như ngay cả một chút tác dụng phụ đều không có. Chúc mừng Mộ Dung sư bá, chẳng những người đã trở thành bá hoàng, hơn nữa còn là bá hoàng trung kỳ nha. Phượng Tuyết Nhi cười tủm tỉm nói. Sư tỷ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mộ Dung sư tỷ trở thành bá hoàng là bá hoàng đầu tiên trong lịch sử của Băng Vân Tiên Cung ta, vượt qua cả Băng Vân Tiên Tổ ngàn năm trước. Mộc Lam Y kích động nói. Cảm nhận được sự kích động cùng vui sướng kịch liệt trong lòng không cách nào ngăn chặn, Mộ Dung Thiên Tuyết liền chân chân chính chính chứng minh đoạn kinh thiên chi ngữ trước kia của Vân Triệt không có chút giả dối nào, thậm chí kết quả sau cùng còn kinh người hơn rất nhiều so với miêu tả của hắn. Bởi vì lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết chẳng những đột phá tới bá hoàng mà còn trực tiếp bước vào bá hoàng cảnh trung kỳ. Chuyện này cũng mang ý nghĩa dưới sự giúp đỡ của Vân Triệt, huyền lực của tất cả các nàng cũng có thể bay vọt giống như kỳ tích tương tự Mộ Dung Thiên Tuyết. Đương nhiên, việc bản thân vượt qua một đại cảnh giới, huyền lực tăng trưởng giống như mộng ảo, không có người nào có thể cảm nhận quá trình này rõ ràng hơn so với Mộ Dung Thiên Tuyết. Nàng cố gắng đè nỗi kích động không cách nào lắng đọng này xuống, từ tư thế ngồi chuyển thành quỳ một gối, yêu kiều bái một bái về phía Vân Triệt. Đa tạ cung chủ ban thêm cho ta một lần tái tạo tri ân. Ân của cung chủ kiếp này Mộ Dung Thiên Tuyết khó mà báo đáp, Mộ Dung sư bá tuyệt đối không nên làm ra đại lễ như vậy. Vân Triệt vội vàng tiến lên phía trước, nâng cánh tay ngọc của nàng lên nói. Nếu như ta đã nhận sự nhờ vả trước kia của cung dục tiên cung chủ trở thành cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, thì bất luận là vì cái gì thì ta đều làm tất cả mọi việc giúp cho Băng Vân Tiên Cung. Mộ Dung sư tỷ. Lúc này Phong Hàn Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng, nàng nhỏ giọng sợ hãi nói. Ngươi có muốn trước tiên mặc xong quần áo rồi nói hay không? Trong nháy mắt, toàn thân Mộ Dung Thiên Tuyết liền lạnh buốt. Lúc này nàng mới nhớ tới bản thân mình đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân. Trong miệng nàng khẽ a một tiếng, hai tay nàng nhanh như chớp che ở trước ngực, ngọc thủ chợt mở ra, nhưng không gian giới chỉ trên ngón tay nàng cũng đã bị dòng xoáy huyền lực lúc trước phá hủy. Sở Nguyệt Ly nhanh chóng lấy ra một bộ tuyết y, tiến lên phủ trên người Mộ Dung Thiên Tuyết. Mặc dù lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng động tác mặc tuyết y của nàng rõ ràng mang theo sự bối rối mãi tới cuối cùng. Sau khi mặc y phục xong, bên trên gò má giống như băng tuyết của nàng liền hiện lên một tầng ánh hồng nhạt gần như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này ánh mắt Vân Triệt chợt nghiêng, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Nguyệt một chút. Đều tại ngươi, không nhắc nhở thì có thể chết sao? Khục. Vân Triệt nặng nề khục một tiếng, nghiêm trang nói. Mộ Dung sư bá, huyền lực của ngươi liên tiếp đề thăng 7 cảnh giới, ở giữa còn có qua một cái hồng quan đại cảnh giới. Ngươi phải biết quá trình nhảy vọt mạnh mẽ như thế nhất định sẽ khiến cho căn cơ bị buông lỏng. Việc khống chế huyền lực cũng cần phải trải qua một khoảng thời gian thì mới có thể thích ứng thêm một lần nữa. Cho nên trong khoảng 2 tháng tiếp theo, Mộ Dung sư bá nhất định phải toàn lực củng cố căn cơ, không nên vận chuyển quá 7 thành huyền lực. Ta rõ ràng, suy cho cùng thì Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là một trong băng vân thất tiên. Lúc này thần sắc của nàng đã là một mảnh yên tĩnh, còn trong lòng nghĩ như thế nào thì cũng chỉ có bản thân nàng mới biết được. Hôm nay sắc trời đã hơi muộn một chút, đợi tới ngày mai ta sẽ giúp quân sư bá cùng mộ sư bá luyện hóa bá hoàng đan, giúp hai vị sư bá đột phá tới bá huyền cảnh. Ánh mắt Vân Triệt nhìn lấy quân liên thiếp cùng mộ Lam Y mở miệng nói. Dựa vào trình độ huyền lực cùng tinh thần lực hiện tại của hắn thì một ngày tiến hành hai lần trợ giúp bọn họ còn có thể, nếu như là ba lần thì cũng có chút quá miễn cưỡng. Đa tạ cung chủ. Quân liên thiếp cùng Mộc Lam Y đồng thời nói. Sáu vị sư bá sư thúc huyền lực hùng hậu, có thể chịu đựng quá trình đồng thời luyện hóa 5 viên bá hoàng đan, tu vi huyền lực nhiều nhất có thể tăng lên đến bá huyền cảnh cấp 5. Đây cũng là cực hạn mà dược lực của bá hoàng đan có khả năng đạt tới. Là bá hoàng huyền cảnh cấp 5 trở lên thì cho dù là dùng nhiều bá hoàng đan hơn nữa đều không thể tăng lên. Đợi sau khi sáu vị sư bá sư thúc thành tựu bá hoàng, ta sẽ giúp cho tất cả sư tỷ muội trong tông môn đả thông huyền quan, lại căn cứ vào tu vi cùng thể chất của mỗi người để các nàng luyện hóa nửa viên đến hai khỏa bá huyền đan, ít nhất giúp cho tất cả các nàng tăng lên một đại cảnh giới. Vân Triệt dùng giọng điệu bình thản nói, lời nói của hắn đủ để cho bất luận tông môn nào trên thiên huyền đại lục đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng, cung chủ, việc này có làm chậm trễ việc tu luyện của ngươi không? Phong Hàn Tuyết ân cần nói, không hề. Vân Triệt lắc đầu mỉm cười nói, ngược lại, việc giúp mọi người luyện hóa bá hoàng đan cũng chính là quá trình rèn luyện cực cao đối với huyền lực cùng tinh thần lực của ta, cho nên đối với ta mà nói, đây cũng là một loại tu luyện. Đoán chừng sau khi giúp tất cả sư tỷ, sư muội tăng huyền lực lên thì tu vi huyền lực cùng tinh thần lực của ta cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Lời nói của Vân Triệt khiến cho các nàng thoáng an tâm. Lúc này, các nàng đã vây quanh ở bên người Mộ Dung Thiên Tuyết, sau khi cảm nhận được băng vân chi khí trên người nàng đã biến hóa rất lớn, vẻ kích động cùng phấn chấn trên mặt các nàng đều thật lâu không thể lắng lại. Thời điểm khi bọn họ ra khỏi băng di thần điện thì bên ngoài đã là bóng đêm mông lung. Vân ca ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phượng Tuyết Nhi bị Vân Triệt kéo bàn tay nhỏ, tắm trong tuyết quang trắng muốt, chỉ có ở băng cực tuyết vực, hướng về băng các phía đông mà đi. Vì sao ngươi lại không dùng bá hoàng đan tăng huyền lực của bản thân lên? Mặc dù Vân ca ca lợi hại như vậy, nhưng đẳng cấp huyền lực mới chỉ là vương huyền cảnh cấp 3 mà thôi. Huyền mạch cùng huyền lực pháp tắc của ta không giống với những người khác. Mặc dù huyền lực của ta chỉ mới đạt tới vương huyền cấp 3, nhưng trên phương diện lực lượng thì lại vượt qua bá huyền cảnh. Đối với ta mà nói, bá hoàng đan là hoàn toàn không cần thiết. Vân Triệt cũng từng suy nghĩ Phượng Tuyết Nhi sẽ hỏi vấn đề này. Hắn tin tưởng, nhất định là trong lòng đám người Mộ Dung Thiên Tuyết cũng có nghi vấn như vậy. Đối với vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể cấp cho bọn họ một câu trả lời mơ hồ mà thôi. Hóa ra là như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy huyền lực của Vân ca ca rất kỳ quái. Rõ ràng đẳng cấp rất thấp, nhưng không hiểu vì sao lại có thể lợi hại như vậy. Bên trong tuyết quang, Phượng Tuyết Nhi quay gò má sang nhìn Vân Triệt. Trong mắt nàng hiện lên từng ánh sao lấp lánh. Vân ca ca chẳng những rất lợi hại, lại thần bí. Hơn nữa, ngươi thật sự rất thiện lương. Thiện lương? Vân Triệt lập tức nghiêng mặt nhìn về phía nàng. Hắn cực kỳ ít khi nghe thấy có người dùng hai từ này để miêu tả về bản thân. Hắn có thể tưởng tượng được, khi Mạt Lị nghe được hai từ này thì tuyệt đối là một vẻ mặt khịt mũi coi thường. Đúng à? Ngay khi đụng chạm với ánh mắt của Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi liền nở nụ cười nói. Rõ ràng là Vân ca ca rất phẫn nộ đối với sai lầm của Phụ Hoàng, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn khoan dung. Hơn nữa, đối với băng vân tiên cung, Vân ca ca lại càng bỏ ra thật nhiều, thật nhiều. Dược lực bên trong những viên bá hoàng đan đó tán phát còn có đẳng cấp cao hơn so với đan dược cao cấp nhất của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Lần này Vân ca ca chẳng những lập tức xuất ra nhiều đan dược như vậy, mà lúc ngươi giúp Mộ Dung sư bá gia tăng huyền lực còn bỏ ra cố gắng lớn như vậy, gần như khiến cho bản thân mệt lả rồi. Vân Triệt lập tức lắc đầu cười, thanh âm của hắn có chút hạ thấp xuống nói, mặc dù ta vẫn không cho mình là một ác nhân, nhưng là từ trước tới nay cũng không nhận mình là một người chỉ làm việc muốn tốt cho mình, càng không có khả năng là một người thiện lương. Người mở lòng khoan dung với Phụ Hoàng ngươi cũng không phải ta, mà là Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi. Nếu nói khoan dung thì ngược lại là Phụ Hoàng ngươi khoan dung ta. Phượng Tuyết Nhi có chút mờ mịt không hiểu. Ta giết 4 nhi tử của Phụ Hoàng ngươi, 4 hoàng huynh của ngươi. Từ nhỏ ngươi vẫn luôn lớn lên bên người Phượng Thần, rất ít khi tiếp xúc với hoàng huynh của ngươi, không có tình cảm. Cho nên trong lòng ngươi sẽ có cảm giác rất lạnh nhạt đối với cái chết của bọn hắn, nhưng phụ hoàng ngươi thì lại khác. Cảm giác của hắn đối với ta chỉ có hận, hơn nữa là hận rất thuần túy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, thì nhất định là hắn sẽ không tiếc dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất chém ta thành muôn mảnh. Nhưng vì tất cả đều vì hắn yêu thương ngươi một cách rất thuần túy. Hơn nữa, tình yêu thương của hắn đối với ngươi còn muốn vượt xa so với nỗi hận đối với ta. Cộng thêm việc hắn biết ta sẽ làm hại ngươi, cho nên hắn đã lựa chọn thuận theo ý nguyện của ngươi, để cho người mà hắn thân yêu nhất lưu lại bên người mà hắn hận nhất. Lại nói lúc trước, khi ta đến Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi là vì muốn báo thù cho Phụ Hoàng cùng Thương Phong. Nếu như không có ngươi thì ta nhất định sẽ trực tiếp mang Phụ Hoàng của ngươi đi, sau đó trực tiếp giết chết hắn ở trước lăng của Phụ Hoàng ta. Nhưng cũng bởi vì ngươi nên ta thủy chung không cách nào hạ tử thủ đối với hắn. Hiện tại Phụ Hoàng của ngươi cũng giống như vậy, coi như là hắn hận ta gấp 10 lần. Cho dù hắn tuyệt đối có năng lực giết chết ta, thì hiện tại hắn cũng sẽ không giết ta. Mặc dù đang nói tới oán hận cùng báo thù, nhưng trên mặt của Vân Triệt lại hiện ra nụ cười thật ấm áp. Tuyết Nhi, hai chúng ta đều là hai nam nhân có huyết cừu với nhau, nhưng lại bởi vì ngươi mà không ai có thể ra tay giết chết đối phương. Vân ca ca, cước bộ của Phượng Tuyết Nhi dần chậm lại. Trong mắt nàng có hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, si ngốc nói. Phụ hoàng cho ta sinh mệnh đầu tiên, Vân ca ca lại cho ta sinh mệnh thứ hai. Có thể gặp được phụ hoàng cùng Vân ca ca chính là may mắn lớn nhất đời này của ta. Ta và phụ hoàng của ngươi cũng giống như vậy, Vân Triệt cười nói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm toàn bộ băng vân tiên cung đang chìm trong màn đêm. Thanh âm của hắn lại thấp xuống thêm một lần nữa. Về phần việc ta đối tốt với băng vân tiên cung, kỳ thật cũng là bởi vì bản thân mình. Phượng Tuyết Nhi lại rơi vào mờ mịt. Vân Triệt hơi trầm mặc, sau đó liền chậm rãi mở miệng, giảng thuật toàn bộ sự việc xảy ra giữa hắn cùng Sở Nguyệt Thiền cho Phượng Tuyết Nhi. Từ khi bọn hắn gặp gỡ nhau tại Thương Phong Hoàng Thành, cho tới khi hắn bởi vì tự vệ mà tạo thành hiệp định cùng với nàng, đến đoạn nghiệt duyên trong Tử Vong Hoang Nguyên, đến thời điểm bọn họ trùng phùng lại Thiên Kiếm Sơn Trang, cùng Vân Triệt là người luôn luôn một lòng đề phòng, lòng nghi ngờ của hắn cực kỳ nặng. Nhưng khi ở trước mặt Phượng Tuyết Nhi thì trái tim của hắn lại không thể chống đỡ nổi nửa điểm. Hắn thổ lộ tất cả quan hệ giữa bản thân cùng Sở Nguyệt Thiền cho nàng biết. Hai người kề vai vào nhau, cước bộ chậm rãi tiến lên. Mãi cho tới khi hắn kể xong toàn bộ mọi chuyện thì khoảnh khắc tới băng cát vẫn còn rất xa. Vân ca ca, tiểu hài tử, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói nhỏ. Dường như trong lúc nhất thời, sự tình khó mà tiếp nhận này khiến nàng không kịp ứng phó. Hiện tại hắn đã 4 tuổi. Ánh mắt Vân Triệt có chút mông lung nói, ta hy vọng hắn là một nam hài tử. Như vậy thì trước khi ta tìm thấy bọn hắn thì tiểu hài tử này có thể trở thành nam tử hán bảo vệ cho mẫu thân hắn. Nhưng mà ta đã tìm bọn hắn 5 năm, dòng dã 5 năm vẫn bặt vô âm tín. Năm đó Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi không tiếc phát động toàn bộ quân lực của Thương Phong tiến hành tìm kiếm. 3 năm trước, ta từng ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội tiến hành tìm kiếm. Hắc Nguyệt Thương Hội có được mạng lưới tình báo cường đại nhất trên toàn bộ đại lục. Nhưng bọn hắn đã tìm 3 năm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bọn hắn giống như triệt để bốc hơi khỏi Thiên Huyền đại lục vậy. Vân ca ca, trong lòng Phượng Tuyết Nhi khẽ đau đớn. Từ trên người Vân Triệt, nàng cảm nhận được sự kiềm chế, tự trách cùng cố gắng che giấu sự thống khổ sâu đậm. Nhiều thêm một ngày tìm không thấy bọn hắn thì trong lòng ta chỉ biết trầm trọng thêm một điểm. Ta nỗ lực muốn tốt cho băng vân tiên cung, nguyên nhân lớn nhất chính là nơi này là địa phương mà tiểu tiên nữ lớn lên, là nơi kỳ thác nhiều tình cảm cùng hồi ức của nàng nhất. Cũng chỉ có như vậy thì ta mới có thể miễn cưỡng xem như thoáng dịu sự áy náy trong lòng nàng. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là ta tự an ủi lòng mình mà thôi. Trong thanh âm Vân Triệt mang theo một mảnh đắng chát. Vân ca ca, ngươi yên tâm, tiểu tiên nữ của ngươi còn có tiểu hài tử của các ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Vân ca ca là một người tốt như vậy, thượng thiên sẽ không nhẫn tâm làm ra sự tình tàn nhẫn gì đối với Vân ca ca đâu. Phượng Tuyết Nhi dùng hai tay nắm chặt bàn tay của Vân Triệt, nhẹ giọng an ủi hắn. Đúng rồi, ta lập tức truyền âm cho phụ hoàng, để hắn phái người tìm kiếm trên toàn bộ thần hoàng đế quốc. Không cần, Vân Triệt khẽ gật đầu một cái. Ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không thể tìm thấy tung tích của bọn họ. Không nói tới phương pháp tầm thường, lại qua thêm 2-3 tháng, ta liền có thể mượn nhờ một phương pháp đặc biệt tìm kiếm. Đến lúc đó, nhất định ta có thể tìm thấy bọn họ. Ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không tìm thấy tung tích. Câu nói này mang theo bao nhiêu ý vị thì bất kỳ người nào đều rất rõ ràng. Nhưng Vân Triệt lại không muốn tin tưởng. Cho dù chỉ có một tia hy vọng thì hắn cũng chỉ tin tưởng sẽ rơi vào một phần vạn khả năng kia mà thôi. Nếu như Mạt Lị có thể hoàn toàn thoát khỏi ma độc, thì đến lúc đó nhất định hắn có thể tìm được, nhất định cảm thụ được Vân Triệt đang kiềm chế tâm tình sa sút của mình. Phượng Tuyết Nhi liền nhẹ nhàng cắn môi, sau đó nàng lập tức kéo cánh tay của Vân Triệt chỉ về khối huyền băng cao nhất trong băng Vân Tiên Cung nói: Vân ca ca, theo ta đến đó ngắm nhìn băng tuyết có được hay không? Bóng đêm dần chìm xuống, hai người không có tiếp tục tiến về băng các mà lại ngồi ở bên trên khối huyền băng cao mấy chục trượng kia, nhìn ngắm phiến băng tuyết vô biên vô tận đang chìm trong màn đêm. Bầu trời Thần Hoàng Thành là màu đỏ nhạt, bầu trời Thương Phong Hoàng Thành là màu xanh đậm, mà bầu trời nơi này mà lại màu trắng. Phượng Tuyết Nhi ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời phía đêm màu xám trắng, không có một điểm tinh thần nói. Ngay cả không khí cũng có hương vị không giống nhau, ngay cả phong cảnh tuyết trắng tại ban ngày cùng đêm tối đều không giống nhau. Thế giới này thực sự là nhiều màu sắc hơn so với tưởng tượng của ta. Phượng Tuyết Nhi ngắm nhìn sắc màu của băng tuyết cùng bầu trời đêm, mà đa phần thời gian của Vân Triệt đều là nhìn ngắm nàng. Hắn chợt mỉm cười nói: Nhưng toàn bộ những thứ này cộng lại cũng không có đẹp mắt bằng Tuyết Nhi. Dưới bầu trời đêm, băng Vân Tiên Cung xinh đẹp giống như huyễn cảnh, nhưng khi tuyết quang chiếu rọi xuống người Phượng Tuyết Nhi lại giống như một viên minh châu nóng bỏng nhất bên trong ảo cảnh. Sự tồn tại của nàng át đi toàn bộ diễm quang trong thiên địa. Ha ha, Phượng Tuyết Nhi vui vẻ khẽ nở nụ cười. Nàng lập tức nghiêng trán tựa lên trên bờ vai của Vân Triệt nói: Trước kia chắc chắn có người nói dáng dấp của ta đẹp mắt, nhưng cho tới bây giờ ta đều không có quá nhiều cảm giác. Nhưng hiện giờ ta càng cảm thấy, càng thấy mình may mắn. Hơn nữa, ta còn hy vọng sau khi bản thân lớn lên có thể càng đẹp mắt thêm một chút. Vì cái gì? Bởi vì nếu mà như vậy thì Vân ca ca sẽ càng yêu thích cùng khích lệ ta hơn. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống không dám nhìn vào mắt Vân Triệt. Vân Triệt chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn lập tức vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên vòng eo nhỏ thon của nàng, khiến cho toàn thân Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng run lên một cái. Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó sau khi chúng ta trùng phùng, thời điểm ngươi ôm ta đã chảy bao nhiêu nước mắt chứ? Ngươi ôm ta khóc lâu như vậy, khiến cho toàn bộ phía sau lưng của ta đều có thể cảm nhận được nước mắt của ngươi. Vân Triệt êm ái nói, nhiều như vậy nước mắt. Khi đó ta thật sự sợ rằng bản thân khóc mấy đời cũng không hết, cho nên cả đời này bất luận là phát sinh chuyện gì thì ta đều vĩnh viễn đối tốt với ngươi. Chỉ là bởi vì nước mắt sao? Phượng Tuyết Nhi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mông lung nhìn hắn, nhưng ở sâu trong đôi mắt nàng lại là một vòng ấm áp cùng danh mãnh. Đương nhiên còn bởi vì ngươi chính là Tuyết Nhi của ta. Vân Triệt nở nụ cười, ôm Phượng Tuyết Nhi chặt hơn. Hắn chỉ dùng một cánh tay liền có thể hoàn toàn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng lại. Toàn bộ cảm giác thất lạc kiềm chế vì Sở Nguyệt Thiền mà sống cũng nhanh chóng tiêu tan. Thân thể tiếp xúc quá thân mật khiến Phượng Tuyết Nhi khẽ ngâm một tiếng, cơ thể nàng hơi có chút khẩn trương mà căng cứng, nhưng lại không có chút bài xích nào. Lúc này nàng chợt mở miệng nhỏ giọng nói, trước kia Phượng Thần Đại Nhân từng nói với ta, nếu như ta có thể tìm được một người, thời điểm ở cùng với hắn có cảm giác rất thoải mái, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc lên, mà người kia lại nguyện ý vì ta mà có thể ngay cả mạng đều không cần, thì hắn chính là người có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Thật không ngờ nhanh như vậy ta liền gặp một người. Chỉ là bởi vậy ta vì cứu ngươi mà ngay cả mạng đều không để ý sao? Trên mặt Vân Triệt hiện ra một bộ thần sắc ưu buồn. Phốc phốc, lời nói cùng ngữ điệu của Vân Triệt khiến Phượng Tuyết Nhi không tự kìm hãm được nở nụ cười, sau đó liền cố gắng học theo ngữ khí của Vân Triệt nói, đương nhiên là bởi vì ngươi chính là Vân ca ca của ta. Ngay sau khi nàng nói câu này ra khỏi miệng, Phượng Tuyết Nhi liền cảm giác được trên mặt có chút phát nóng, nàng đành phải nhắm mắt lại, vùi trán vào sâu trong ngực của hắn. Mà lúc này nam nhân đang ôm nàng lại rất đắc ý cười lớn. Bên trong Thiên Độc Châu, Mạt Lị lẳng lặng bay lên trên không trung, mái tóc dài màu đỏ của nàng bay lên thật cao, bộ váy lụa màu hồng luân mà nàng thích nhất cũng bay lên, hiện ra hai bắp chân trần trụi trắng bóc. Ở bên ngoài y phục, một tầng hắc khí đang chậm rãi lượn lờ. Tầng hắc khí này từ trong cơ thể nàng tràn ra, nhưng ngay sau khi tràn ra liền nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, ngay khi tất cả hắc khí biến mất, Mạt Lị liền mở mắt, thân thể nàng từ trên không rơi xuống, huyết hồng tóc dài cũng đình chỉ bay múa, tự nhiên rủ xuống đến kiều tiểu bờ mông. Nàng xòe bàn tay ra, nhìn ngắm lòng bàn tay trắng như tuyết của mình, thầm nhủ, độc lực càng ngày càng yếu, tốc độ tịch hóa mỗi ngày một tăng nhanh, cứ như vậy thì khoảng 2 tháng nữa trôi qua, chắc hẳn là trước khi hắn cùng Phần Tuyệt Trần giao chiến thì độc lực sẽ bị tịnh hóa hoàn toàn. Năm đó, việc có thể tịnh hóa toàn bộ ma độc trên thân chính là khát vọng lớn nhất của nàng. Nàng vốn cho rằng, mặc dù bản thân vô cùng may mắn gặp được Thiên Độc Châu, nhưng cũng cần thời gian dài dằng dặc, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đối với nàng mà nói, phải trong khoảng thời gian này, nàng sẽ phải chịu đựng sự dày vò mà bản thân khó có thể thừa nhận. Bây giờ mới qua không đến 7 năm, thời điểm ma độc hoàn toàn bị tịnh hóa đã ở gần ngay trước mắt, mà thực lực của Vân Triệt, người mà nàng dùng để phụ thuộc sinh mạng, cũng đạt tới yêu cầu của nàng. Hơn nữa, bởi vì huyền mạch cùng huyết mạch cường đại chí cực của hắn cũng mang lại hiệu quả xa xa vượt qua mong muốn của nàng. Hiện giờ Vân Triệt đã lấy được 50 cân tử mạch trong số 70 cân tử mạch thần tinh. Nếu như hắn muốn kiếm đủ 20 cân tử mạch thần tinh cuối cùng, thì với đại lượng bá hoàng đan mà hắn nắm giữ, thì nó chính là dễ như trở bàn tay. Ba khỏa bá huyền thú huyền đan càng hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí Vân Triệt còn trực tiếp mở miệng muốn Hắc Nguyệt Thương Hội tìm kiếm ba khỏa huyền đan của quân huyền thú. Ngay cả U Minh Bà La Hoa khó tìm nhất cũng đã có tin tức cùng mục tiêu. Tất cả mọi việc đều thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng. Tình huống lúc này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với huyễn tưởng của nàng. Lúc này nàng vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng theo việc ma độc trên người nàng càng ngày càng ít đi, thậm chí không cần tới Thiên Độc Châu, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân nàng cũng có thể tịnh hóa lượng ma độc còn sót lại một cách chậm chạp. Nàng lại không có một cảm giác vui sướng, mà ngược lại là một loại mờ mịt không rõ. Mặt lị buông bàn tay nhỏ xuống, giống như ngày thường, theo thói quen nhìn xem tình huống bên ngoài của Vân Triệt. Ngay trong ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhìn thấy Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đang ôm nhau ở cùng một chỗ, ôn nhu giả dích. Mỗi một câu mà hắn nói ra gần như đều có thể làm cho toàn bộ thân nàng tê dại vào buổi sáng. Lại một kẻ nữa bị rơi vào ma trưởng. Mạt Lị hừ mũi một cái, có chút phẫn nộ nói: nữ nhân trên Thiên Huyền Đại Lục đều là một đám ngớ ngẩn, không có thuốc nào cứu được sao? Lúc này Hồng Nhi đã bị thanh âm của Mạt Lị đánh thức. Nàng lập tức mở con mắt lóe ra hào quang màu đỏ của mình ra, có chút mơ hồ không rõ ràng nói: Mạt Lị tỷ tỷ, ngươi tức giận à? Có phải là chủ nhân lại làm chuyện gì sai hay không? Không phải ta tức giận chủ nhân ngươi, mà là bởi vì những nữ nhân ngu si đó. Mạt Lị tức giận. Hồng Nhi lập tức ngồi dậy, duỗi tấm lưng mệt mỏi ra. Mạt Lị tỉ tỉ, ta đói, ta muốn tìm chủ nhân, muốn đi ăn. Hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi ra ngoài lúc này, sẽ không thể tìm thấy đồ vật thích hợp với ngươi. Thế nhưng ta thực sự rất đói bụng. Hồng Nhi rất nghe lời Mạt Lị. Mạt Lị nói không nên ra ngoài, nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường không nhúc nhích, làm bộ đáng thương, xoa bụng nhỏ một chút. Mạt Lị vẫy tay một cái, một mai không gian giới chỉ tỏa ra tử tinh chi sắc lập tức bị nàng hút tới. Nàng lập tức lấy ra một khối tử mạch thần tinh từ trong không gian giới chỉ ném vào trong tay Hồng Nhi nói: được rồi, nhanh ăn đi. Oa, vẫn là Mạt Lị tỉ tỉ tốt nhất. Hai mắt Hồng Nhi lập lòe, ôm lấy tử mạch thần tinh, cắn một ngụm lớn ngay, mặt mũi tràn đầy thần sắc giống như đang ăn mỹ vị. Vì phòng ngừa Hồng Nhi ăn vụng, Vân Triệt đã mang tất cả tinh thạch chứa vào trong không gian giới chỉ, sau đó lại cất vào bên trong Thiên Độc Châu. Nhưng nếu như hắn định kỳ kiểm tra thì sẽ phát hiện ra 50 cân tử mạch thần tinh vốn có trong giới chỉ bây giờ chỉ còn lại hơn 47 cân mà thôi. Đây chính là lý do vì sao Hồng Nhi một mực luôn nghe lời Mạt Lị. Mạt Lị tiện tay quăng không gian giới chỉ ra, ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng nhìn ngắm dáng vẻ hài lòng khi ăn uống của Hồng Nhi. Dần dần ánh mắt của nàng liền trở lên mông lung. Thải Chi. Lúc này khóe môi của nàng thầm phát ra một tiếng thì thầm trong vô thức. Thải Chi. Nghe được đạo thanh âm này, Hồng Nhi liền ngẩng đầu lên, gương mặt hiện ra vẻ hiếu kỳ hỏi: đó là cái gì? Nghe bộ dáng có vẻ ăn ngon lắm. Là đồ ăn ngon sao? Mạt Lị khẽ giật mình, cấp tốc hoàng hồn lại lắc đầu nói: không phải là đồ ăn, mà là một cái tiểu muội muội gần giống như Hồng Nhi. Nàng cũng gọi ta là tỷ tỷ như Hồng Nhi. Nghe được đó không phải là đồ ăn, hứng thú của Hồng Nhi lập tức đại giảm. Một hơi mang chỗ tử mạch thần tinh cuối cùng nuốt vào, một bên vừa ăn vừa lẩm bẩm nói: vậy nhất định không có đáng yêu như người ta. Mạt Lị trầm lặng không nói. Sau khi ăn hết toàn bộ tử mạch thần tinh, trên người Hồng Nhi liền có đạo tử quang chớp động, trong miệng nàng phát ra một tiếng hô to thỏa mãn. Sau đó thân thể liền mềm nhũn nằm trên giường nói: ăn no, tiếp tục ngủ, ngủ đi, Mặt Lị chợt đứng lên, khi nàng mới đi được một bước, sau lưng liền vang lên âm thanh ngủ say của Hồng Nhi. Thời gian im ắng trôi qua, bóng đêm lặng yên rút đi. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đều không có trở về băng các, mà vẫn ôm nhau nhìn cảnh tuyết rơi cả đêm. Mà bên trong Thiên Độc Châu, Mặt Lị cũng yên lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài suốt cả đêm. Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, hắn mãi mãi không biết tĩnh mịch đi, Mặt Lị tự nói, sau đó nhàn nhạt hừ một tiếng. Thiếu kẻ mỗi ngày đều mắng hắn nhiều lần như ta thì khẳng định hắn cầu còn không được. Sau khi rời lực chú ý từ trên người Vân Triệt đi, vẻ mặt Vân Triệt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Nàng nhắm mắt lại, chậm chạp dẫn đạo lực lượng của Thiên Độc Châu lại một lần nữa tiến vào trạng thái tịnh hóa. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.